Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 1500. Tương lai sự tình, theo nước Nga ngoài dự liệu địa cường thế sáp nhập Nam Tư cục thế. NATO cùng Nam phía liên minh mặt nguyên bản rằng co ngừng chiến đàm phán bắt đầu gia tăng tốc độ. Rốt cuộc dù là không phát sinh đại chiến thế giới lần thứ ba, lấy nước Mỹ cầm đầu NATO cũng không hy vọng cùng nước Nga phát sinh xung đột chính diện. Mao Hùng sững sờ lên, thật là biết liều mạng. Sau đó, ngày 10 tháng 6, NATO cùng Nam Liên minh chính thức ký tên hiệp nghị đình chiến. Song phương bãi binh, duy trì liên tục hơn 2 tháng Kosovo chiến tranh tuyên bố kết thúc. Trận chiến tranh này kết quả, cũng là sau đó năm 1991 đại tiện thể về sau. Nam Tư Liên minh nước Cộng hòa lại một lần bị tách rời. Dù cho bao quát nước Nga ở bên trong rất nhiều quốc gia không cho thừa nhận Kosovo, nhưng cũng tại trên thực tế thu hoạch được một mình địa vị. Đồng thời trở thành nước Mỹ tại Balkan bán đảo vững vàng tiếp thêm một viên tiếp theo cây đinh. Trận chiến tranh này mấu chốt nhất gián tiếp kết quả cũng là euro trên diện rộng bị giảm giá trị. Chiến tranh kết thúc cùng ngày. Ngày 10 tháng 6 báo cáo cuối ngày, euro đổi USD tỷ lệ hối đoái dù là bởi vì chiến tranh kết thúc mà có chỗ bắn ngược, vẫn như cũ đã trượt xuống đến 0.9735, một thảm đạm địa vị. So sánh đầu năm vừa mới phát hành lúc 1.1800 so một quan phương ban đầu tỷ lệ hối đoái, thời gian nửa năm không đến, tính gộp lại giảm mức độ đã đạt tới 17.5%. Euro duy trì liên tục trên diện rộng bị giảm giá trị, đồng thời không thể tránh né, gần đây các nước Âu Châu thị trường chứng khoán cũng phổ biến ngã xuống. Lại thêm 97 khủng hoảng tài chính dư lực còn tại. Các nước Âu Châu năm nay kinh tế tình thế cũng có thể gọi là đê mê. Có người thất ý, tự nhiên là có người đến lợi. Đại Tây Dương một bên khác, chiến tranh ban đầu ngắn ngủi chấn động về sau. Mắt thấy tình thế đã định, nước Mỹ thị trường chứng khoán các đại chỉ số bắt đầu toàn diện ngược lên. Bên trong Dow Jones chỉ số lúc trước ngày 26 tháng 5 lần đầu đột phá 10.000 điểm đại quan. Kéo theo làm sở giao dịch chứng khoán New York long đầu cổ Denery Entertainment giá cổ phiếu cũng lại sáng chế mới cao. Giá trị thị trường tại ngày 26 tháng 5 cùng ngày báo cáo cuối ngày đạt tới 637,7 tỷ đô la Mỹ. Simon cá nhân thân ra, bởi vậy nước lên thì thuyền lên đồng thời. Mặt khác một cái kết quả, cũng là Westerners hệ thống cổ phiếu đổi thành kế hoạch, càng ngày càng chịu đến theo các nơi trên thế giới chảy vào Mỹ quốc tư bản ưu ái. Châu Á, châu Âu thậm chí châu Phi đều vẫn là một mảnh bấp bênh. Nam Mỹ càng là nửa chết nửa sống, bơi lội tại toàn cầu bàng đại quốc tế tư bản, duy nhất có thể đi hướng tránh hiểm chỗ. Cũng chỉ còn lại có Bắc Mỹ, mà lấy Bắc Mỹ làm căn cơ Westerners hệ thống. Không thể nghi ngờ lại là mảnh này trên thị trường cái kia khỏa lộng lẫy nhất Minh Châu. Có thể dính một số ánh sáng, mọi người đương nhiên cầu còn không được. Sự tình quá đáng chú ý, dù là hết sức áp chế dư luận, sự kiện này cũng không thể tránh né hấp dẫn càng ngày càng nhiều chú ý. Ngay tại tháng 5 thời điểm, Liên bang Hạ nghị viện một vị Minnesota châu đảng Cộng hòa tịch nghị viên còn đưa ra một phần dự thảo nghị quyết, yêu cầu nước Mỹ Quốc hội thành lập chuyên môn ban chấp hành. Đối Westerners công ty đang tiến hành đại quy mô cổ phiếu đổi thành khả năng liên quan đến thuế vụ. Vấn đề tiến hành điều tra. Sự tình kết quả, chỉ là Westerners hệ thống bên này sổ đen phía trên lặng lẽ nhiều một người. Sau đó, không phải. Cha, làm sao cái cha pháp? Huống chi, điều tra ra vấn đề gì? Chẳng lẽ chỗ tốt có thể rơi chính mình trong túi? Đến mức bởi vậy được đến điểm này chính trị tư bản. Simon Westerners một khoản tiền đập xuống, liền có thể cho ngươi nện thành giá trị âm. Hoàn toàn phí sức không có kết quả tốt. Thực a, Simon là không ngại nộp thuế. Bởi vì Simon rất rõ ràng một quốc gia thu không lên thuế về sau tài chính rơi vào sụp đổ khủng bố. Ác quả, ai cũng trốn không thoát. Bất quá, Simon cũng sẽ không cố ý nhiều giao. không có cái kia giác ngộ. Mọi người làm sao cái cách chơi? Simon cũng là làm sao cái cách chơi? Tựa như một số tiền mặt giao dịch, có thể lưu tại hải ngoại tránh thuế. Simon cũng sẽ không chủ động chuyển vào trong nước. Simon cũng minh bạch, cái này thực là một cái nút chết. Đương nhiên cũng không biết làm sao đi giải. Bởi vì lịch sử tuần hoàn, hưng vượng thay thế, đây là tất nhiên quy luật. Dù là Simon đem chính mình cái cả người cả của dầu toàn bộ quyên rơi, cũng tuyệt đối không phá nổi loại này lịch sử tuần hoàn. Mà chỉ có thể cho một nhóm người mang đến một trận chia cắt thịnh yến. Tóm lại, hay là nên như thế nào thì như thế ấy. Tương lai sự tình, tương lai lại nói. Kosovo chiến tranh kết thúc cùng một ngày. Một ngày trước tổ chức toàn cầu lần đầu Godzilla dư luận chính thức giải cấm. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 8.3 điểm. Variety tạp chí tán thưởng phim là sau đó công viên Kỳ Jura hệ liệt về sau lại một bộ chấn. Hám nhân tâm quái thú mảng lớn. Daenerys vì bộ này dự tính 120 triệu đô la Mỹ CG mãnh liệt cung cấp 4.103 khối màn ảnh. Tiên phát dự tính vì 30 triệu đô la Mỹ. Thị trường tiếng vọng ngoài người ta dự liệu. Chỉ là ngày 11 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 cuối tuần đầu 3 ngày. Tựa hồ là đối với cái này trước khiến người ta thất vọng Star Wars tiền truyện bài bộ khúc trả thù. Tính bắn ngược tiêu phí. Bộ này dư luận thật tốt quái thú mảng lớn liền nhanh chóng thu hoạch 81.370.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Sau đó, hoàn chỉnh tuần đầu, Godzilla mở họa 7 ngày vào sổ 100 triệu 11,92 triệu đô la Mỹ. Nhẹ nhõm trèo lên đỉnh tuần phòng bán vé vô địch ngai vàng. Mà lại, nếu như chỉ tính 7 ngày chỉnh xung quanh lời nói, Godzilla thậm chí siêu việt trước đây Star Wars tiền truyện bài bộ khúc ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 hoàn chỉnh tuần thứ nhất 7 ngày 99,35 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Trở thành tính đến trước mắt năm 1999 độ Bắc Mỹ tối cao mở họa phòng bán vé phim. Dạng này kết quả, thẳng thắn nói, để Simon đều có chút ngoài ý muốn. Daenerys cái này kỳ nghỉ hè mấu chốt nhất ba bộ siêu cấp boom tấn. Godzilla, Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon cùng The Matrix. Simon mới đầu lớn nhất không có sức. Thực cũng là Godzilla, bởi vì đã từng cùng thời kỳ Emmerich phiên bản vết xe đổ. Còn bởi vì về sau cái series này tại Hollywood mệnh đồ nhiều thăng trầm. Cái này thực cũng là vì gì? Ba bộ siêu cấp nặng cân. Godzilla sẽ bị đặt ở trước hết mở đường. Hơn nữa còn cùng Star Wars tiền truyện bài bộ khúc cách chỉnh một chút 3 tuần. Thế mà, sự thật cũng là như thế. Simon chỉ có thể xác định, trừ phim bản thân chất lượng. Cái này bên trong hiển nhiên còn có Daenerys càng ngày càng cường đại thực lực tổng hợp bày ra. Vô luận như thế nào? Tuần đầu phá 100 triệu. Hoàn toàn mới Godzilla Bắc Mỹ bản thổ 300 triệu hầu như không tồn tại nhiều ít lo lắng. Lại cao hơn, Simon cũng không hy vọng xa vời. Phá 300 triệu thì đầy đủ. Godzilla tại Hollywood bán chạy. Đầu tiên cao hứng nhất thì là Nhật Bản người. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé ra lò về sau. Nhật Bản truyền thông liền bắt đầu đối bộ này chính mình siêu cấp quái thú IP tại Hollywood kinh. Diễm thương nghiệp biểu hiện cho ra phạm vi lớn đưa tin. Kiêu ngạo chi tình lộ rõ trên mặt. Đại khái là kiêu ngạo quá mức. Còn có người bắt đầu phê bình Nhật Bản đông bảo đem Godzilla bản quyền quá dễ dàng địa giao cho Hollywood, vì cái gì không chính mình đầu tư chế tác đâu. Đối với tương tự nghi vấn, đông bảo cũng là nhanh chóng đáp lại. Godzilla hạng mục bên trong có lấy đông bảo 30% đầu tư. Cũng có thể lấy chỗ tốt. Sau đó, vấn đề lại tới. Bộ này Godzilla, rõ ràng đến từ Nhật Bản. Nhưng thật giống như không có bao nhiêu Nhật Bản nguyên tố. Thậm chí ngay cả một cái đem ra được người Nhật nhân vật đều không có. Như vậy sao được? Đông bảo cũng chỉ có thể liên tục đáp lại. Nhất định, lần sau nhất định vì chính mình diễn viên tranh thủ. Ba lạp, dưới tình huống bình thường. Xuất sắc như thế bắt đầu, quan phương cần phải rất nhanh đối phần tiếp theo làm ra tỏ thái độ. Bởi vì những thứ này tê dại quấn, Vô số mê điện ảnh chờ mong đến tiếp sau tin tức cũng không có lập tức tuôn ra. Đông Bảo phương diện là hy vọng nhân cơ hội này nhiều vơ vét một số quyền chủ động. Daenerys bên này, đồng dạng không muốn lại tại phần tiếp theo bên trong phân cho Đông Bảo quá nhiều. Rốt cuộc 30% đầu tư tỷ lệ, có chút cao a. Dù là lần sau lại nghĩ như thế. Chí ít, tại xung quanh các phương diện, Đông Bảo muốn nhiều phun ra một số quyền lợi. Không phải vậy bên này cũng không có khai phát phần tiếp theo động lực. Bởi vậy song phương rơi vào một loại nào đó vi diệu rằng co. Có người hoan hỉ có người buồn. Godzilla thị trường biểu hiện quá cường thế. Trực tiếp ảnh hưởng cũng là tinh cầu đại chiến phía trước. U Linh uy hiếp. Theo lý thuyết, phía trước bài bộ khúc tại tuần thứ 3 kinh lịch một lần 41% sâu ngã về sau. Tuần thứ 4 giảm mức độ cần phải có chỗ thu hẹp. Thế mà, tại Godzilla trùng kích vào. Phim tuần thứ 4 giảm mức độ vẫn như cũ đạt tới 39%. Theo tuần trước 48.460.000 USD. Một lần hành động trượt xuống đến 29.35 triệu USD. Dù là phía trước bài bộ khúc bản thổ tổng phòng bán vé bởi vậy đi tới 300.680.000 USD. Cao vị, nhưng ở liên tục 2 tuần 40% hai bên nhảy nước sau. Phim đến tiếp sau dù cho còn có thể xông lên 400 triệu. Cũng sẽ không còn có càng nhiều tiềm lực. Chớ nói chi là đã từng 470 triệu đô la Mỹ cao vị. Chính là nói, chịu đến Godzilla trùng kích. Tinh cầu đại chiến phía trước, U Linh uy hiếp cái này một thời không Bắc Mỹ phòng bán vé đem rút lại khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Mà lại, đây là tại Godzilla tránh sang phía trước bài bộ khúc tuần thứ 4 mới mở họa duyên cớ. Nếu như Godzilla lúc trước dũng cảm một số, lại đem lịch trình sớm một tuần, bộ này tinh chiến mảng lớn phòng bán vé rút lại trình độ đem khả năng đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Simon lúc trước không có can thiệp Daenerys đoàn đội đối Godzilla qua tránh xa mở Star Wars. Tiền truyện bảo thủ, đối với ngay sau đó kết quả, vô luận như thế nào, cũng coi như hài lòng. Đồng dạng một tuần này thời gian, theo Kosovo chiến tranh kết thúc, cơ hồ ngay sau đó, nước Mỹ giới chính trị còn có mặt khác một kiện đối về sau nước Mỹ quốc vận xu thế có cực kỳ trọng, yếu ảnh hưởng sự tình phát sinh. Ngày 12 tháng 6, đương nhiệm nước Mỹ Texas bang thống đốc Kiều Thập Vạn Bush chính thức đối ngoại tuyên bố, đem tranh thủ 2000 năm nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử Đảng Cộng Hòa đề danh. Tuyên cáo Bush gia tộc sau đó Bush cha về sau. Lần nữa xông vào nước Mỹ quyền lực đỉnh phong. Người đến sau không ít vì Bush tại nhiệm lúc Afghanistan phản khủng chiến tranh cùng Iraq chiến. Tranh làm giải thích. Đại khái mạch suy nghĩ là, tuy nhiên hai cuộc chiến tranh tiêu hao mấy chục ngàn trăm triệu USD tư bản. Trên thực tế lại là bảo đảm USD bá quyền thời gian dài kéo dài. Simon đồng thời không tán đồng. Theo Simon, Bush chỉ là thông qua hai cuộc chiến tranh, đối nước Mỹ căn cơ tạo thành không thể nghịch nghiêm trọng hao tổn. Chỗ xấu xa xa nhiều hơn chỗ tốt. Bên trong một cái quan trọng, cũng là hai cuộc chiến tranh tuyệt đối không nên có lề mề. Nước Mỹ mượn nhờ 911 cơ hội chiếm lĩnh Afghanistan. Lại sau đó, bột giặt sự kiện, xâm lấn Iraq, hai cuộc chiến tranh đến tiếp sau đều là dài đến 20 năm tiêu hao mấy chục ngàn trăm triệu USD dài. Rằng giặc dây dưa, cái này hoàn toàn là không cần thiết. Thập niên 90 đồng dạng hai cuộc chiến tranh. Chiến tranh vùng vịnh cùng Kosovo chiến tranh, cũng là trực tiếp nhất chứng cứ rõ ràng. Chiến tranh vùng vịnh, quân Mỹ cầm đầu nhiều nước bộ đội tại năm 1991 tháng 1 trung tuần phát động thế công. Cuối tháng 2 Iraq rút khỏi Kuwait, toàn bộ quá trình đại khái nửa tháng, gọn gàng mà linh hoạt. Cả tràng chiến tranh vùng vịnh, nước Mỹ không chỉ có không có hoa phí quá nhiều tiền tài. Cũng bởi vì khu vực Trung Đông các quốc gia tiến cống kiếm một món hơi. Đồng thời, vì ngăn ngừa lần nữa tao ngộ Iraq uy hiếp, lấy xa đặc cầm đầu Trung Đông các đại sinh dầu quốc. Đối nước Mỹ phụ thuộc tính không chỉ có không có yếu bớt. Ngược lại lại một lần tăng cường. USD cùng dầu mỏ móc nối. Bởi vậy, USD bá quyền địa vị cũng lại một lần được đến củng cố. Lại có là gần nhất, Kosovo chiến tranh, duy trì liên tục 78 ngày. Lấy gián tiếp euro gần như sụp đổ kết cục kết thúc. Đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt, đồng dạng USD bá quyền có thể tiến một bước củng cố. Sau đó, so sánh boost thời đại hai cuộc chiến tranh, rõ ràng mà mãnh liệt, đều là vốn có thể bằng vào quân Mỹ ưu thế tuyệt đối gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chiến tranh. Đều có thể dùng nhỏ nhất đại giới lấy được tốt nhất kết quả. Thế mà, hai lần đều hết lần này tới lần khác lựa chọn xấu nhất phương án. Không là bởi vì lợi ích một người một nhà chi lợi mà đưa đại cục tại không để ý. Còn có thể là cái gì? Nếu như không là với cái thế giới này tương lai bố cục có chính mình suy tính. Simon tuyệt đối sẽ không lựa chọn qua sang năm tổng tuyển cử bên trong chống đỡ Bush. Ukraine, cuối tháng 6 Rybne châu vẫn như cũ mát mẻ hợp lòng người. Rất thích hợp nghỉ mát. Simon kết thúc 3 ngày nước Đức, Colombia chuyến đi. Thuận đường đuổi đến bên này tiêu khiển. Trước đây ngày 18 tháng 6, lại một năm nữa độ G8 hội nghị tổ chức. Địa điểm ngay tại nước Đức, Colombia. Như cùng đi năm Birmingham một dạng, Simon cũng lại một lần tham gia náo nhiệt. Mà lại, lần này còn thật sự là náo nhiệt. Lần này G8 hội nghị, đầu tiên một cái đề tài thảo luận, tự nhiên là vừa mới kết thúc Kosovo chiến tranh. Đương nhiên, đề tài khẳng định phải đường hoàng một số, duy trì ban ca bán đảo cùng bình ổn bình tĩnh. Như thế loại hình, bất quá, thông minh dân chúng đương nhiên nhìn đến sự tình bản chất. Kết quả là, hội nghị khai mạc cùng ngày, châu Âu các nơi tập kết dân chúng thì cử hành thịnh đại biểu tình hoạt động, yêu cầu NATO cùng nước Nga toàn bộ rút khỏi Nam Tư khu vực, cho địa phương tránh thức hòa bình. Cái này cũng chưa hết. Mặt khác một cái đề tài thảo luận, thực cũng có thể suy ra, vẫn là toàn cầu hóa, đồng bộ mà đến, cũng là quy mô càng thêm to lớn phản toàn cầu hóa vận động. So sánh năm ngoái tiểu đà tiểu nháo, lần này phản toàn cầu hóa vận động, theo ngày 18 tháng 6 bắt đầu, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, theo nước Đức, Colombia lan tràn đến toàn bộ châu Âu, lại đến toàn thế giới, mấy chục cái thành thị, mấy triệu người tham dự, thậm chí còn tại nước Pháp, Paris, Italy, Roma các loại thành thị náo ra rối loạn, công khai phương diện, Simon cho tới bây giờ đều kiên trì một chút. Toàn cầu hóa là cái này thế giới khuynh hướng tất nhiên. Nhưng, ở sâu trong nội tâm, Simon cũng cho tới bây giờ đều hiểu rõ một chút. Toàn cầu hóa, xưa nay không là cái gì khuynh hướng tất nhiên. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, mới là khuynh hướng tất nhiên. Bởi vậy, đối với mấy triệu người tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian đi ra đầu phố, Simon vẫn là vô cùng lý giải. Bởi vì toàn cầu hóa thế yếu, hoặc là nói, đối với rất nhiều quốc gia kinh tế tạo thành phụ diện kết quả, những năm gần đây đã bắt đầu tại hiển hiện, lớn nhất lộ ra gặp một cái hậu quả chính là, dây chuyền sản nghiệp hướng nhẹ vốn khu vực chuyển di, không thể tránh né tạo thành rất nhiều quốc gia phát đạt hạ tầng công nhân công nghiệp đại quy mô. Thất nghiệp, rốt cuộc một quốc gia phát đạt. Cho tới bây giờ không có nghĩa là tất cả mọi người có thể đi vào lợi nhuận phong phú cao đoan sản. Nghiệp, cái này thế giới, trên căn bản, mãi mãi cũng là kim tự tháp kết cấu. Đại người có trách nhiệm đều chỉ có thể ở trung hạ tầng cầu sống. Toàn cầu hóa kết quả, cũng là để quốc gia phát đạt trung hạ tầng. Càng ngày càng khó cầu sống, mọi người đương nhiên không nguyện ý. Thế mà, chỉ ít trong ngắn hạn. Cái này cũng đã là một loại khuynh hướng tất nhiên. Rốt cuộc hạ tầng chung quy là không cách nào chống cự tư bản. Mà tư bản muốn trục lợi, thì tất nhiên đẩy mạnh toàn cầu hóa. Đến mức tương lai như thế nào? Vẫn là câu nói kia. Tương lai sự tình, tương lai lại nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.